Mau xuyên vai ác manh manh đát, nam thần ta không cướp xác. Chương 25, vai ác gian phi 9. Góc truyện audio.com. Đảo mắt liền đến Thái hậu đại thọ ngay đó. Đây là đại thịnh triều việc trọng đại. Khắp chốn mừng vui, toàn bộ trong hoàng thành càng là náo nhiệt vô cùng. Tất cả hoàng thân hậu duệ quý tộc còn có văn võ bá quan đều tiến cung cho Thái hậu mừng thọ. Hạ Bắc Bắc cùng hậu cung một đám phi tần càng là sáng sớm liền ở Thái hậu Từ Ninh cung bận bận rộn rộn. Này hậu cung nữ quyến là không thể tùy tiện thấy khách lạ. Bất quá buổi tối hậu cung sẽ cử hành một hồi dạ yến. Đến lúc đó mặt khác vài vị vương gia đều sẽ cùng nhau tới tiến cung cho Thái hậu mừng thọ. Hạ Bắc Bắc đã làm tốt tính toán. Nàng thân thể yếu đuối là toàn bộ hoàng thành đều biết đến. Chờ tới tiệc rượu thời điểm, nàng liền giả vờ không thoải mái trước tiên rời đi, trở lại tầm cung sau liền cùng Thải Lan thay quần áo. Làm Thải Lan giả mạo mình lên giường đắp chăn nghỉ ngơi. Mà chính mình sẽ cải trang trộm đi ra ngoài, vì thời đi gặp Cần Vương Phong Lâm dạ, vì cái này kế hoạch, Hạ Bắc Bắc chính là chuẩn bị đã lâu. Ban đêm, hoàng thành dạ yến, ca vũ náo nhiệt, bởi vì mấy ngày này địa vị đề cao. Hạ Bắc Bắc chỗ ngồi còn tính tương đối gần phía trước. Từ nàng trong tầm mắt vừa lúc có thể nhìn đến một thân mãng bào Phong Lâm dạ. Phong Lâm dạ so Phong Lâm thần nhỏ 4 tuổi, bất quá hắn hàng năm đóng giữ biên quan, lại là cái võ tướng, người thoạt nhìn cũng không non nớt, ngược lại là tràn ngập sắc bén dương cương chi khí. Lúc này, Phong Lâm dạ chính một ly uống rượu, kia hoảng hốt tầm mắt vẫn luôn dừng lại ở Trường Tôn Dư trên người. Tuy rằng Trường Tôn Dư cũng chú ý tới Phong Lâm dạ tầm mắt, nhưng là cảnh đời đổi rời, hiện giờ nàng đã không còn là lúc trước cái kia không dành thế sự thiếu nữ. Vì hoàng gia mặt mũi, càng vì chính mình cùng bệ hạ cảm tình, nàng cố ý quay mặt đi. Không hề đi để ý tới Phong Lâm dạ tầm mắt, nhìn thấy Trường Tôn Dư động tác, Phong Lâm dạ ánh mắt tối sầm lại, kia sắc bén con ngươi có một đạo thâm trầm lãnh quang chợt lóe rồi biến mất. Nhìn thấy chính mình hợp tác đồng bọn vẻ mặt, Hạ Bắc Bắc nhịn không được thở dài. Từ xưa anh hùng khó qua ải mỹ nhân a, ngươi nói ngươi như vậy nhi nữ tình trường. Trách không được tạo phản đều không thành công. Thất bại a, khụ khụ. Hạ Bắc Bắc một bên thở dài, một bên che miệng ho khan hai tiếng. Hi Phi, ngươi làm sao vậy? Hạ Bắc Bắc ho khan trước tiên khiến cho Thái hậu nương nương chú ý, không có biện pháp. Này mẹ chồng nàng dâu hai quan hệ gần nhất quá hòa hợp. Thái hậu nương nương cũng rất muốn tùy thời biểu hiện một chút chính mình từ ái có thêm a. Mẫu hậu, thần thiếp có chút không thoải mái. Quấy nhiễu mẫu hậu, Hạ Bắc Bắc vừa nói. Một bên vẻ mặt xin lỗi nhìn Thái hậu, không sao, Hi Phi thân thể yếu đuối, cũng xác thật không nên ngồi lâu, ai ra biết tình huống của ngươi, ngươi đi về trước nghỉ ngơi đi, thân thể quan trọng, Thái hậu ngươi quả nhiên không phụ ta a tạ mẫu hậu. Kia thần tiếp đi trước cáo lui, Hạ Bắc Bắc nhu nhược đứng dậy hướng về phía Thái hậu hoàng thượng khom người. Ngay sau đó lại hướng về phía các vị vương ra hành lễ. Lúc này mới xoay người ở Thải Lan nâng hạ chậm rãi rời đi. Một đường trở lại Lạc Hà Cung, Hạ Bắc Bắc trước tắm gội thay quần áo. Dựa theo nàng suy đoán, hoàng thượng ám vệ cho dù vẫn luôn giám thị chính mình. Đang ngủ cùng tắm giữa thời điểm cũng là không chú ý, đương nhiên. Nàng lúc này cũng không biết, giám thị chính mình người đã rời đi. Hạ Bắc Bắc tắm gội thay quần áo xong. Làm Thải Lan buông rèm hầu hạ chính mình nghỉ ngơi, liền ở ngay lúc này, nàng nhanh chóng cùng Thải Lan thay đổi quần áo, lúc sau liền rũ đầu bước nhanh rời đi tầm cung, lúc này trong hoàng cung dạ yến còn ở tiếp tục, bất quá Hạ Bắc Bắc lại muốn đi một cái khác địa phương. Dựa theo nàng biết cốt truyện, liền ở hôm nay Phong Lâm dạ sẽ trước tiên rời đi. Hắn tìm người đưa cho Trường Tôn Dư một tờ giấy nhỏ. Hẹn nàng ở hoàng thành một cái thực yên lặng nhà thủy tạ gặp mặt. Đương nhiên, cuối cùng Phong Lâm dạ đợi nửa canh giờ đều không có chờ đến người. chỉ có thể nản lòng toái chí rời đi. Hiện giờ, Hạ Bắc Bắc liền phải đi nơi đó. Hiện tại nàng tuy rằng không có cường đại chỗ dựa, nhưng là nàng ở trong hoàng thành được sủng ái tin tức đã là cả thành đều biết. Tin tưởng này cũng coi như là chính mình lợi thế, liền tính Phong Lâm Dạ chướng mắt chính mình cái này đối tác. Ít nhất hắn cũng sẽ suy xét một chút, càng sẽ không đến Phong Lâm thần trước mặt đi tố giác chính mình. Cho nên, lần này gặp mặt vẫn là phi thường cần thiết. Chẳng qua Phong Lâm Dạ định ngày hẹn Trường Tôn Dư địa phương thật sự là quá hẻo lánh. Tuy rằng trước đó Hạ Bắc Bắc đã lặng lẽ dặn dò Thải Lan tìm được rồi nơi đó hơn nữa cho mình vẽ cái bản đồ. Nhưng là tới rồi hiện giờ, Hạ Bắc Bắc tại đây đen nhánh ban đêm vẫn là mạo mới tìm được cái kia yên lặng nhà thủy tạ. Cùng hậu cung địa phương khác ngọn đèn dầu huy hoàng so sánh. Cái này địa phương phi thường an tĩnh. Một mảnh đen nhánh trong đình, loáng thoáng có thể nhìn đến một người nam nhân thân ảnh. Hạ Bắc Bắc hít sâu một hơi, lúc này mới chậm rãi đi qua, nhà thủy tạ nam nhân vẫn luôn đưa lưng về phía Hạ Bắc Bắc. Xuyên thấu qua mờ nhạt ánh trăng, Hạ Bắc Bắc có thể mơ hồ nhìn đến hắn trên người mãng bào. Vương gia, Hạ Bắc Bắc bước nhanh tiến lên, thấp thấp gọi một tiếng. Bóng người kia nguyên bản nghe được tiếng bước chân tựa hồ đang muốn xoay người. Chính là đột nhiên nghe được Hạ Bắc Bắc thanh âm, hắn ngẩn ra một chút, xoay người động tác cũng cương ở nơi đó. Như thế nào là ngươi? Hi Phi nương nương, trầm thấp giọng nam mang theo một tia kinh ngạc, Emma, hắn cư nhiên lập tức liền nghe ra chính mình thanh âm. Chẳng lẽ bổn bảo bảo hiện tại đã như vậy nổi tiếng sao? Khụ khụ. Hạ Bắc Bắc không có thời gian tự luyến, nàng thấp thấp cười cười, vương gia tai thật là tốt, bất quá biết là bổn cung, vương gia ngươi nhất định thực thất vọng đi, ta biết vương gia ngươi đang đợi ai, đáng tiếc, nàng vĩnh viễn đều sẽ không tới đây. Cách chương.